đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, không nghe lời. Phạn Hải Cảnh phân bát mạch, hai mạch Nhâm Đốc mở ra về sau, mới tính tại Phạn Hải Cảnh đăng đường nhập thất, còn dư lục mạch toàn bộ triển khai, thì đạt đến Phạn Hải Cảnh cảnh giới tối cao. Bát mạch đều mở, liền có thể lợi dụng trong kinh mạch nguyên khí, phát động tiến công. Phạn Hải bát mạch toàn bộ triển khai, chẳng khác gì là thần đình cảnh trở xuống vô địch. Thanh Long hội An Dương phân đà lại lợi hại, cũng không có khả năng phân phối một cái thần đình cảnh cường giả tọa trấn. Tấn mãnh cương khí, như bài sơn đảo hải, ép xuống mà tới, bốn phía phòng ốc cũng đi theo ra bị nẻ, có lung lay sắp đổ chi thế. Tiểu Lâu La nhóm, đồng loạt bay ngược ra ngoài, cùng là Phạn Hải Cảnh Liễu Chính Phong, nâng lên hai tay, đón đỡ cái này đáng sợ một chiêu. Nhưng cương phong quá mạnh, đẩy phải hắn liên tiếp lui về phía sau. Phanh, đâm vào trụ tử bên trên. Xoạt xoạt, trụ tử vỡ ra, thật mạnh. Chờ một chút, Liễu Chính Phong cố nén muốn phun ra tiên huyết, mở to hai mắt, nhìn xem chậm rãi buông xuống Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi chắp hai tay sau lưng, điềm nhiên như không có việc gì, cùng vừa rồi đồng dạng, tiếp tục quấn lấy sợi tóc của nàng. Chờ cái gì chờ? Không nghĩ tới cô nương là Phạn Hải bát mạch toàn bộ triển khai cường giả. Xin thứ cho ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Còn mời cô nương thủ hạ lưu tình. Có chuyện hảo hảo nói. Tiểu Diên Nhi nhảy nhảy nhót nhót đến hắn trước mặt. Trợn to một đôi mắt nhìn hắn một cái. Nói ra, ta có việc bàn giao ngươi một chút. Cô nương mời nói, giúp ta điều tra một chút Lâm Hồ Bang. Lâm Hồ Bang. Liễu Chính Phong một mặt mộng bức, danh tự này nghe đều chưa từng nghe qua. Từ ra bắt cóc sự tình, hắn nhóm là chủ mưu. Bản cô nương cho ngươi 3 ngày thời gian, tra ra tung tích của bọn hắn. Vừa nghe cùng từ ra có quan hệ, Liễu Chính Phong sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lâm Hồ Bang có dũng khí bắt cóc từ ra. Cái này, việc này, Thanh Long hội quản không a? Ngươi lặp lại lần nữa. Cô nãi nãi, ta nhất định hội trong vòng 3 ngày tra ra Lâm Hồ Bang hạ lạc. Nghe lời, Tiểu Diên Nhi xoay người, đi mấy bước, nhìn chung quanh một chút những cái kia ngổn ngang lộn xộn đổ xuống mặt đất Lâu La. Lại nói, là ngươi vừa rồi cầm tiễn bắn ta. Không, chấm ngoặc kép, chính là ngươi. Tiểu Diên Nhi thân hình lóe lên, chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại bên cạnh người kia, chân nhỏ nhẹ nhàng vừa nhấc, dẫm tại kia mặt người gò má phụ cận đá cẩm thạch sàn nhà bên trên. Xoạt xoạt, một cái hoàn mỹ dấu chân xuất hiện, kia Tiểu Lâu La một tiếng khóc lóc, dạ nước tiểu một cước này quả thực đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Toàn thân phát run, cái này cái nào là tiểu cô nương, cái này là tiểu ác ma a? Lược, đồ hèn nhát. Tiểu Diên Nhi khoa tay mặt quỷ. Tiểu Diên Nhi mặt hướng Liễu Chính Phong, cười hì hì nói, nghe lời, không nghe lời, giết ngươi toàn bộ Thanh Long hội nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi hai tay mở ra, nhảy vào không trung, lướt về phía nóc nhà. Thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Toàn bộ Thanh Long hội phân đà tổng đường đại viện bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Liễu Chính Phong trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi trên mặt. An Dương Thành, lúc nào ra cái này một vị tuổi trẻ cao thủ. Hắn nhìn một chút chung quanh đổ xuống mặt đất huynh đệ, càng thêm kỳ quái. Nếu như là môn phái khác gây chuyện, hoàn toàn có thể hạ sát thủ. Có thể cô nương này chỉ là đem bọn hắn toàn bộ đả thương, còn bàn giao một cái nhiệm vụ. Không hiểu thấu, Lâm Hồ Bang, An Dương Thành có hạng này thế lực. Hắn càng nghĩ càng thấy phải kỳ quái, cũng càng phát ra địa nghĩ mãi mà không rõ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ điều động Thanh Long hội thế lực, ban thưởng 200 điểm công đức. Lục Châu uống xong một ly trà, liền tới đến viện lạc ở giữa, đi chung quanh một chút, giải sầu một chút. Từ ra vẫn là như cũ. Lúc trước Cơ Thiên Đạo mới tới An Dương thời điểm, liền gặp Tiểu Diên Nhi, muốn thu hắn là đồ. lọt vào Tiểu Diên Nhi phụ mẫu phản đối. Về sau không biết thế nào, hắn phụ mẫu chủ động đem Tiểu Diên Nhi đưa lên Sơn Vương Phú Quý. Từ gia những năm gần đây đều dựng thẳng qua cái nào địch? Lục Châu nhàn nhạt hỏi. Đứng tại phụ cận cung cung kính kính Vương Phú Quý hạ thấp người nói. Từ chưa gây thù hằn. 5 năm trước cũng không có. 5 năm trước, Vương Phú Quý hồi ức lên. Giống như là nghĩ đến cái gì. Ngài là nói, Mộ Dung gia. Tiếp tục, Lục Châu đi đến ụ đá bên cạnh. Chậm rãi ngồi xuống. 5 năm trước, Mộ Dung gia cùng Từ gia thủy hòa bất dung. Kia thời điểm, hai nhà sản nghiệp khắp toàn bộ Đại Viêm Nam Bộ Tam Quận. Lão gia một lòng kinh doanh thương nhân chi đạo, cũng coi là phú giáp một phương. Về sau Từ gia cùng Mộ Dung gia biến thành thù truyền kiếp. Đại Viêm thiên hạ, tu hành giả vốn không nên hỏi đến chuyện thế tục. Có thể luôn có một số người lợi ích huân tâm. Lão gia cùng phu nhân không ít bị ám sát. Mộ Dung gia làm, đều biết là Mộ Dung gia làm. Có thể không có chứng cứ rõ ràng. Quan gia cũng không thể hỏi đến. Lục Châu minh bạch, lúc trước Từ gia vì bảo toàn Tiểu Diên Nhi, mới đưa nàng đưa đến Sơn Thượng. Lần này bắt cóc sự kiện, có thể hay không cũng là Mộ Dung gia hành vi. Lục Châu nói ra, Vương Phú Quý sửng sốt một chút. Nói ra, không dám vọng phân tích. Chấm ngoặc kép, có thể làm đến đem tất cả phủ thượng bắt đi tu hành giả. Tu vi sẽ không thấp hơn Phạn Hải tứ mạch. Mộ Dung gia không có tu hành giả. Mặt ngoài không có, sau lưng nhỏ cũng không biết. Lục Châu gật gật đầu. Cũng chính là ở thời điểm này, Tiểu Diên Nhi từ nóc phòng lướt qua, nhảy xuống tới. Lục Châu ngữ khí mang theo trách cứ mà nói. Có cửa chính không đi, vì sao muốn bò nóc phòng? Ra ra, đi cửa chính còn muốn gõ cửa mở cửa. Nào có bò nóc phòng thuận tiện. Về sau không cho phép dạng này. Nha, Tiểu Diên Nhi có chút không vui trả lời. Quản giáo Tiểu Diên Nhi, thu hoạch được 100 điểm công đức. Sự tình làm được thế nào rồi? Lục Châu hỏi. Hắn nhóm rất nghe lời. Nói nhất định có thể tra được Lâm Hồ Bang đâu. Tiểu Diên Nhi hưng phấn nói. Ồ, ngươi không có đánh bọn hắn. Không có đánh. Cái kia đà chủ đặc biệt hữu hảo. Hắn nói, cô nãi nãi, hắn nhất định hội trong vòng 3 ngày tra ra Lâm Hồ Bang hạ lạc. Ra ra, ngài đừng nhìn ta như vậy a, ta thề ta nói đều là lời nói thật. Hắn nguyên thoại cứ như vậy nói. Tiểu Diên Nhi thầm nói, Lục Châu biết nàng khẳng định đánh người, cũng không cho phép bị trách cứ nàng. Chỉ là muốn nhìn nàng có thể hay không nói thật mà thôi. Chậm rãi dậy đi. Băng giày 3 thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Lục Châu tĩnh tọa mức đình viện bên trong, chờ đợi Thanh Long hội điều tra kết quả. Vương Phú Quý đảo xong nước trà, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão tiên sinh, tiểu thư độc thân đi tới Thanh Long hội, không lo lắng an nguy của nàng? Lục Châu nhìn hắn một cái, nói ra, ta nếu là ngươi, chẳng bằng lo lắng một chút Thanh Long hội bang chúng an nguy. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Phú Quý một mặt mộng bức. Hắn không phải tu hành giả. Cho dù biết tu hành giả có cao thấp phân biệt giàu nghèo, có cảnh giới phân chia cao thấp, lại nhìn không ra ai lợi hại hơn. Mấy ngày nay tiểu nhân cũng thăm dò được một chút phong thanh. Thanh Long hội bang chúng 4 phía truy tra Lâm Hồ bang tin tức, làm toàn thành phong vũ. Vương Phú Quý nói ra, Lục Châu cười không nói. Vương Phú Quý lo lắng bình thường. Dù sao Thanh Long hội lưng tựa U Minh giáo, giáo chủ chính là hắc bảng đệ nhị cao thủ Vu Chính Hải. Chỉ bằng vào cái danh hiệu này, đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, đinh, đánh giết một tên ác đồ cộng 10 điểm công đức. Đinh, đánh giết một tên ác đồ cộng 10 điểm công đức. Đinh, đánh giết một tên ác đồ cộng 10 điểm công đức. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.